and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 144, thi đấu chuẩn bị trước. Đường Miểu mỉm cười nói, đây cũng là ta coi trọng hắn nguyên nhân. Một người cá nhân thực lực mạnh, đây là tự thân thiên phú. Nhưng ở chúng ta Đường Môn cùng Học viện Sử Lai Khắc xưa nay không thiếu khuyết dạng này thiên tài. Nhưng ở tự thân có thiên phú tình huống dưới còn có mạnh vô cùng năng lực lãnh đạo sẽ rất khó. Hắn liền không chỉ là tướng tài, càng là soái tài. Đây là chúng ta Đường Môn cùng Học viện Sử Lai Khắc đều thiếu nợ thiếu. Ta hiện tại cũng là hy vọng hắn thi không đậu nội viện mới tốt. Như thế chúng ta là có thể hoành đao đoạt ái, mặc dù ta cảm thấy, Lão Uông là chắc chắn sẽ không cho chúng ta cơ hội này. Làm Lam Hiên Vũ tái kiến Đặng Bác thời điểm, Đặng Bác thái độ rõ ràng có chuyển biến tốt. Tiếp xuống liền là hạch toán cùng chọn lựa trang bị. Bọn hắn theo hải tặc trên chiến hạm cầm trở về đủ loại vũ khí đạn dược, cuối cùng hạch tính được, giá trị vẫn là có thể. Dù sao đó cũng là trên chiến hạm vũ khí trang bị A. Tại bổ sung một viên phản vật chất đạo đạn về sau, tiền còn thừa lại Lam Hiên Vũ lại đổi một cái kiểu mới hệ thống động lực. Vẫn như cũ là dùng đơn thể trinh hương tuần hoàn nguồn suối hạch tâm làm cơ sở hệ thống động lực. Thế nhưng so với bọn hắn trên chiến hạm đã phân phối càng thêm trước vào. Công suất tăng lớn 40%, tốc độ tăng lên 50%. Dĩ nhiên, tương ứng tiêu hao cũng muốn lớn hơn rất nhiều. Nhưng bây giờ đối với tiêu hao Lam Hiên Vũ thật đúng là không phải quá quan tâm. Bọn hắn còn có 200 tấn cơ sở kim loại hiếm làm động lực nơi phát ra đây. Đầy đủ sử dụng một đoạn thời gian rất dài. Đồng thời, Lam Hiên Vũ còn nhìn chúng một cái kiểu mới vũ khí. Đây là một loại đặc thù vũ khí công kích, có cực mạnh lực xuyên thấu. Có thể xuyên thấu chiến hạm vòng phòng hộ tiến hành thấu điểm công kích. Uy lực cực lớn, nhưng giá cả cũng là rất đắt đỏ. Lam Hiên Vũ tính một cái, bọn hắn tài nguyên dùng tới hối đoái bây giờ còn có điểm không đủ. Nhưng hắn vẫn là trước thanh toán tiền đặt cọc. Hệ thống động lực cùng cái này vũ khí đều cần thời gian tới đặt hàng cùng cải tiến. Trước lập thành đến, sau một tháng giao hàng. Cải tiến đối lập đơn giản. Dù sao đều là Đường Môn xuất phẩm. Ước chừng cần thời gian 10 ngày tiến hành cải tạo. Sau một tháng, Tam Thập Tam Thiên Dực ít nhất cũng hoàn thành một cái nhiệm vụ. Lam Hiên Vũ bọn hắn luận bàn nhiệm vụ cũng không xê xích gì nhiều. Đến lúc đó bọn hắn liền có thể phân phối trang bị bên trên này chút kiểu mới vũ khí. Kỳ thật Lam Hiên Vũ coi trọng trang bị còn có thật nhiều. Nhưng làm sao xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch. Đường Môn vũ khí cơ sở dữ liệu quả thực là khiến cho hắn xem hoa cả mắt. Có chút cỡ lớn vũ khí trang bị đối với lưu tinh cấp công kích hạng tới nói, còn có chút quá mạnh mẽ, vô phương gánh chịu. Nhưng đều uy lực cực cường. Đội trưởng, chiến hạm chúng ta Đường Môn bán hay không? Lam Hiên Vũ thấp giọng tại Đặng Bác bên tai hỏi. Cái gì? Ngươi còn muốn mua chiến hạm? Đặng Bác trợn mắt hốc mồm nhìn xem hắn. Lam Hiên Vũ cười hắc hắc, nói. Ngẫm lại nha. Một phần vạn về sau chúng ta tiền đủ nhiều đây. Chúng ta cũng không cần tàu chiến đấu lớn như vậy. Lưu tinh cấp công kích hạm liền rất tốt. Ta xem chúng ta kiểu mới nhất cái kia chiếc lưu tinh cấp công kích hạm giới thiệu. So với chúng ta cái này toàn thể đều mạnh hơn nhiều. Nhất là chiến hạm bản thân tại hợp kim trên cơ sở gia nhập kim loại hiếm. Công năng quá cường đại. Thật sự là nhìn chảy nước miếng A. Về sau chúng ta có tiền, đổi thành một thoáng thế nào? Đặng Bác nhìn xem hắn, biểu lộ đặc sắc mà nói. Nói chuyện cùng ngươi đầu ta đau. Chờ ngươi có đầy đủ tiền rồi nói sau. Lam Hiên Vũ nói, được rồi, chúng ta nhất định nỗ lực kiếm tiền. Ngươi đi. Đặng Bác uể oải nói ra, tiểu tử này khẳng định là lại kim nén đối hạm đội hải tặc ra tay đây. Còn nói cái gì vừa lúc mà gặp, lừa đảo. Hài lòng rời đi Đường Môn, lần này tiền lời cũng xem như bỏ ra cái 7-8 phần. Lam Hiên Vũ trong lòng không khỏi cảm khái, đương ra thật khó a. Hắn kỳ thật đúng là không phải quá nguyện ý đi tham gia luận bàn tranh tài, chậm trễ thời gian A. Một chầu hải thần hồ nước hồ mặc dù là đồ tốt, nhưng cũng tuyệt đối không có bọn hắn đối hải tặc dưới chiến hạm tay tới tiền nhanh. Khục khục. Trở lại học viện, Lam Hiên Vũ liền tiếp đến thông chi, bọn hắn cùng năm lớp 6 tranh tài, đem tại 3 ngày sau tiến hành. Đinh Trác Hàm bên kia cũng chuyển tới tin tức, đoàn đội nhiệm vụ đã tiếp, là một cái hộ tống nhiệm vụ, hộ tống một chiếc thương nghiệp phi thuyền đi qua một mảnh có khả năng ẩn hiện hải tặc vũ trụ khu vực. Nhưng phiến khu vực này phạm vi là thuộc về liên bang. Nhiệm vụ này vô cùng thích hợp bọn hắn, nếu như là nhân viên hộ tống, làm cấp 2 đấu thiên nhiệm vụ, nhưng nếu có chiến hạm, có thể tăng lên tới tam đẳng đấu thiên giả nhiệm vụ. Toàn thể tới nói, tao ngộ hạm đội hải tặc khả năng cũng không tính quá lớn, mà lại cũng không có khả năng có đặc biệt cường đại hạm đội hải tặc dám can đảm tiến vào liên bang lĩnh vực bên trong cướp bóc. Băng Thiên Lương cùng Đinh Trác Hàm tại cùng mọi người cẩn thận sau khi thương lượng, quyết định đón lấy nhiệm vụ này. Không tao ngộ hạm đội hải tặc coi như xong. Nếu là thật gặp được, nói không chừng còn có thể có ngoài định mức thu hoạch, cũng không tệ. Đối với cái này, Lam Hiền Vũ biểu thị ra đồng ý. Cái này hộ tống nhiệm vụ vẫn là rất đơn giản. Làm là cấp 3 nhiệm vụ, nguyên nhân chủ yếu nhất là cần chiến hạm. Tương đương với cần tài nguyên. Chiến hạm bọn hắn có, hơn nữa còn là tinh xảo đường môn công kích khóa. Lam Hiền Vũ chỉ cho một cái đề nghị, cái kia chính là tại hộ tống quá trình bên trong, tam thập tam thiên dực chiến hạm từ đầu tới cuối duy trì ẩn hình trạng thái, chờ hải tặc trên chiến hạm câu. Có một chiếc lưu tinh cấp công kích hạm hộ vệ thương nghiệp phi thuyền rất có thể sẽ nhường hải tặc không dám xuống tay. Nhưng nếu như ẩn dưới khuôn mặt, cái kia liền có khả năng dẫn dụ hải tặc xuất hiện. Đơn giản là tiêu hao thêm phí một chút kim loại hiếm làm nguồn năng lượng thôi. Chỉ cần mắc câu một chiếc trinh sát hạm, cũng đáng giá. Xuất phát thời gian là 2 ngày sau, nói cách khác, bọn hắn không có cách nào cho Lam Hiền Vũ bọn hắn góp phần trợ uy. Nhưng nếu như nhiệm vụ lần này có thể thuận lợi hoàn thành, Lam Hiền Vũ nhiệm vụ của bọn hắn lại có thể hoàn thành. Bọn hắn 24 khó khăn đấu thiên giả nhiệm vụ liền có thể hoàn thành 11 cái nhiều. Mà thời gian cũng bất quá chỉ là dùng hơn 2 tháng. Đằng sau liền muốn dễ dàng nhiều. Trải qua lúc trước đối tử hỏa đoàn hải tặc ra tay, lại thêm sau khi trở về hối đoái, Lam Hiền Vũ khắc sâu cảm thấy, đối với đoàn đội tới nói tài nguyên là trọng yếu đến cỡ nào. Đầy đủ tài nguyên mới có thể để cho bọn hắn trở nên càng thêm cường đại. Huống chi Nana còn nói cho hắn biết, tương lai hắn mong muốn đột phá ngũ hoàn, cần ít nhất một gốc 10 vạn năm cấp bậc thiên tài địa bảo. Cái kia lục hoàn đâu? Chẳng phải là muốn càng nhiều? Không có tiền đó là tuyệt đối không thể đó a. Tam thập tam thiên dực chiến hạm đạn dược bổ sung hoàn tất, trước đó tất cả tiêu hao toàn bộ bổ sung, cũng bao quát phản vật chất đạo đạn. Lam Hiền Vũ nói cho Đinh Trác Hàm cùng Băng Thiên Lương, nếu quả như thật tao ngộ nguy hiểm, tuyệt đối không nên không nỡ bỏ đạn dược. Coi như là phản vật chất đạo đạn đều dùng, chỉ cần bọn hắn có thể bình an trở về là được. Tam thập tam thiên dực chiến hạm lần nữa xuất phát, nghênh đón bọn hắn nhiệm vụ lần thứ 2. Mà Lam Hiền Vũ cũng mang theo Bạch Tú Tú, Lam Mộng Cầm, Đường Vũ Cách, Nguyên Ân Huy Huy, Tiền Lỗi cùng Lưu Phong, chuẩn bị bọn hắn đem muốn lần nữa đối mặt đối thủ. Lam Hiền Vũ ký túc xá, 7 người ngồi vây quanh thành một vòng. Đường Vũ Cách nói, căn cứ ta được đến tin tức, 5 lớp 6 bên kia có 4 cái thất hoàn hồn thánh, không có hồn đấu là, còn lại là lục hoàn hồn đế. Hả? Vậy còn tốt, không có giống Trịnh Long Giang như thế biến thái học trưởng liền tốt. Lam Hiền Vũ cười ha hả nói, biểu tình của những người khác cũng đều tùy theo trầm tĩnh lại. Lam Mộng Cầm tằng hắng một cái, nói, chúng ta dạng này tâm tính có phải hay không đúng lắm. Chúng ta dù sao đối mặt đều là nhị tự đấu khải sư học trưởng. Chúng ta là không phải hẳn là đối bọn hắn bảo trì nhiều một chút tôn trọng. Tiền Lỗi vỗ vỗ chính mình kiên cố lồng ngực, trầm giọng nói, chiến thắng bọn hắn, liền là đối bọn hắn lớn nhất tôn trọng. Lam Mộng Cầm liếc mắt, nói ngươi giống như chính mình là được giống như. Tiền Lỗi cười hắc hắc, nếu để cho ta cuồng hóa, nói không chừng thật đi. Lam Hiền Vũ nhìn hắn một cái, nói, không muốn tự đại. Nhiệm vụ của ngươi chỉ có một cái, ngăn chặn Tư Mã Tiên. Mặt khác giao cho chúng ta. Buổi chiều chúng ta đi hợp luyện một thoáng. Tất cả mọi người tăng lên về sau, chúng ta còn không có chân chính hợp luyện qua. Mọi người dồn dập gật đầu. Xác thực, tại tất cả mọi người sau khi đột phá, bọn hắn còn không có chân chính hợp luyện qua. Lam Hiền Vũ bọn hắn 7 người thực lực trước mắt là Đường Vũ Cách, Thất Hoàn Hồn Thánh, có được hồn linh âm dương hỗn độn điểu, Nguyên Ân Huy Huy, Lục Hoàn Hồn Đế, có được hồn linh Nguyễn Chi Tinh Linh Long, Lam Mộng Cầm, Ngũ Hoàn Hồn Vương, có được hồn linh Phỉ Thúy Thiên Nga, Bạch Tú Tú, Ngũ Hoàn Hồn Vương, có được hồn linh Thâm Nguyên Ma Long, Tiền Lỗi, Ngũ Hoàn Hồn Vương, có được bản mệnh triệu hoán thú Hoàng Kim Bỉ Mông, Lưu Phong, Ngũ Hoàn Hồn Vương, có được hồn linh Kinh Cực Long, Lam Hiền Vũ, Tứ Hoàn Hồn Tông, tạm thời không có hồn linh, chỉ từ hồn hoàn số lượng đến xem, bọn hắn cũng không có cường đại cỡ nào. Thế nhưng trong bọn họ ngoại trừ Lam Hiền Vũ bên ngoài, đều có được đỉnh cấp hồn linh, chân chính ý nghĩa hồn linh, mà không phải truyền linh tháp cái chủng loại kia nhân tạo hồn linh. Nhất là Lam Mộng Cầm cùng Bạch Tú Tú, hồn linh đều là hung thú cấp độ. Lam Hiền Vũ thậm chí cảm thấy đến nếu như là tại một đánh một tình huống dưới, hiện tại Đường Vũ Cách tuyệt không so với lúc trước bọn hắn đối mặt Trịnh Long Giang thực lực chênh lệch chút ít. Mặc dù Đường Vũ Cách không có nhị tự đấu khải, nhưng dù cho nàng trở lại 5 lớp 6 đi, cũng nhất định là 5 lớp 6 người mạnh nhất. 7 đánh 7 lại như thế nào? Đối phương có 4 tên thất hoàn hồn thánh tăng thêm 3 tên lục hoàn hồn đế lại như thế nào? 5 lớp 6 không phải lúc trước 5 lớp 6, bọn hắn lại làm sao là lúc trước bọn hắn? So với ai khác tiến bộ nhanh sao? Trên sàn thi đấu thấy đi có điều. Trận đấu này, Lam Hiền Vũ hướng học viện đưa ra muốn tại nội bộ tiến hành, không thể đối ngoại tuyên truyền, cũng không cho phép mặt khác niên cấp quan chiến. Đối với cái này, anh Lạc Hồng vẫn là thật kinh ngạc, Nguyên bản nàng còn tưởng rằng Lam Hiên Vũ sẽ đưa ra nhường học viện trực tiếp trận đấu này, bọn hắn lại từ bên trong thu hoạch lợi ích. Lam Hiên Vũ sở dĩ nói ra muốn tại nội bộ tiến hành, là bởi vì không hy vọng bại lộ chính mình đoàn đội thực lực. Bọn hắn đã lớn lên, hắn không hy vọng chính mình cùng đồng bạn xuất hiện tại dưới ánh đèn tụ quang. Nếu như danh tiếng quá lớn, tự nhiên là sẽ bị người chú ý, tương lai bọn hắn tam thập tam thiên dực chiến đội còn hành động như thế nào. Theo hồn kỹ bên trên liền dễ dàng bị người nhìn ra đầu mối. Nên điệu thấp thời điểm vẫn là cần phải khiêm tốn. Bởi vậy, trận đấu này hoàn toàn thành học viện Sử Lai Khắc nội bộ luận bàn thi đấu. Tam thập tam thiên dực chiến hạng đã rời đi. Đối các bạn học Lam Hiên Vũ vẫn là rất yên tâm. Đinh Trác Hàm tại lái chiến hạng phương diện thiên phú mẩy may không kém hắn. Huống chi bọn hắn mang theo vũ khí uy lực cũng đủ lớn A4 cái đường môn xuất phẩm phản vật chất đạo đạn liền có thể làm rất nhiều chuyện. Huống chi chiến hạng vẫn là tại ẩn hình trạng thái hộ tống thương thuyền. Có thể nói, đây tuyệt đối là một trận xa xỉ hộ tống. Chỉ sợ không có bao nhiêu thương thuyền có thể có loại đãi ngộ này. Nếu quả thật có hải tặc tới công kích, hải tặc nhỏ yếu, cái kia chính là món ăn trong mâm, hải tặc thực sự quá mạnh, cùng lắm thì liền từ bỏ nhiệm vụ hồi trở lại tới báo tin. Cho nên, đối tam thập tam thiên dực chiến đội tới nói, lần này đoàn đội nhiệm vụ vẫn là tương đối không sai. Chỉ bất quá nhiệm vụ như vậy cũng ít khi thấy, cũng không là tất cả thương thuyền đều mời được đấu thiên giả hộ tống. Mấy ngày này, Lam Hiên Vũ cùng đồng bạn vẫn luôn tại hợp luyện, mọi người sau khi đột phá, năng lực đều có rõ ràng tăng lên, hồn kỹ hoặc nhiều hoặc ít đều xuất hiện một chút biến hóa. Biến hóa lớn nhất tự nhiên là Bạch Tú Tú cùng Lam Mộng Cầm, các nàng có được hung thú cấp độ hồn linh về sau, liền võ hồn đều xuất hiện biến dị. Mãi đến đêm muốn tiến hành tranh tài cùng ngày buổi sáng, học viện truyền đến tin tức. Lần tranh tài này phương thức cuối cùng xác định, cũng không là vốn cho là 7-7, một trận phân thắng thua, mà là do một trận tổng hợp tranh tài tới quyết định cuối cùng thắng bại. Đây cũng là đầy đủ thể hiện hai bên thực lực tổng hợp so đấu. 3 trận 1-1, 1 trận 2-2, 1 trận 7-7, hết thảy tiến hành 5 trận đấu. 1-1 tranh tài, chiến thắng một phương thu hoạch được một cái tích phân, 2-2 chính là hai cái tích phân, mà 7-7 trận này thì là 4 cái tích phân. Nói cách khác, nếu như trước mặt 3 trận 1-1 cùng 1 trận 2-2 đều thắng, cuối cùng 1 trận 7-7 không đánh cũng có thể quyết ra thắng bại. Cái này chế độ thi đấu tương đối mà nói là đúng năm lớp 6 có lợi. Bởi vì trước kia Lam Hiên Vũ bọn hắn cùng năm lớp 6 chiến đấu, đều dựa vào đoàn thể chiến chiến thắng. Tại đoàn thể chiến phương diện, Lam Hiên Vũ bọn hắn ít nhất về tâm lý là có ưu thế nhưng tăng thêm 4 trận đấu, đối thực lực tổng hợp yêu cầu liền trở nên cao hơn. Không hề nghi ngờ, tại cá nhân thực lực phương diện, năm lớp 6 vẫn là có ưu thế. Đối với cái này, Lam Hiên Vũ có nghi vấn, nhưng học viện cho ra hồi phục rất đơn giản đại biểu bản viện đi tới phân viện tham gia luận bàn thi đấu, cũng là như vậy chế độ thi đấu. Học viện nếu là tuyển bạt mạnh nhất đội ngũ đi đối mặt phân viện khiêu chiến, vậy dĩ nhiên muốn thông qua phương thức giống nhau tiến hành tuyển bạt. Cho nên, này là công bằng. Nghĩ muốn thay thế năm lớp 6 xuất chiến, cũng có thu hoạch được đấu thiên nhiệm vụ 4 cái độ khó tích phân, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Cho nên, hiện tại đối Lam Hiên Vũ bọn hắn tới nói, đầu tiên muốn suy nghĩ vấn đề chính là làm sao bài binh bố trận. Hai bên đều là 7 người. Đội viên tại 1-1 cùng 2-2 trong trận đấu ra sân về sau. Phía sau 7-7 cũng muốn ra sân. Nhưng dạng này sẽ liên quan đến một vấn đề nếu như ở phía trước trong trận đấu thụ thương hoặc là tiêu hao quá lớn. Đằng sau làm sao bây giờ? Tất nhiên sẽ ảnh hưởng 7-7 tranh tài. Cho nên, người nào ở phía trước ra sân liền thành vô cùng trọng yếu vấn đề. Lam Hiên Vũ cùng đồng bạn lúc này liền tụ tập tại Tiếu Khải trong văn phòng, thương lượng như thế nào bài binh bố trận. Tiếu Khải lông mày cau lại, nói, Hiên Vũ, ngươi có đề nghị gì? Hắn sở dĩ hỏi Lam Hiên Vũ. Là bởi vì Lam Hiên Vũ đối đồng bọn của mình quen thuộc nhất. Lam Hiên Vũ nhìn một chút đồng bạn, nói, Vũ Cách cùng Huy Huy, 1-1 là khẳng định phải ra sân, mà lại tỷ số thắng rất lớn. Vũ Cách cơ bản có thể cam đoan một trận 1-1 thắng lợi, Huy Huy hẳn là cũng gần như, đến mức cuối cùng một trận 1-1. Ta. Tiền Lỗi có chút kích động giơ tay lên. Lam Hiên Vũ liếc mắt nhìn hắn, lắc đầu, nói, không, ngươi không thể ra sân. Vì sao? Tiền Lỗi lập tức mở to hai mắt nhìn, ta 1-1 rất mạnh à. Coi như là gặp Tư Mã Tiên, cũng có thể cùng hắn liều mạng. Lam Hiên Vũ nói, vậy ngươi có thể bảo đảm lấy được thắng lợi sao? Cái này, ta đối bọn hắn không phải quá quen thuộc, cũng không thể cam đoan đi, nhưng ta cảm thấy khẳng định là có cơ hội nha. Tiền Lỗi không có quá phận tự đại, hắn dù sao còn chỉ có ngũ hoàn tu vi, mặc dù Hoàng Kim Bỉ Mông cực lớn trình độ tăng cường thực lực của hắn. Nhưng cùng đối phương tại hồn lực bên trên chênh lệch vẫn còn rất rõ ràng. Không hề nghi ngờ, năm lớp 6 lại phái ra 3 tên thất hoàn hồn thánh, hơn nữa còn là nhị tự đấu khải sư, tham gia một đối một so đấu. Đối mặt có được nhị tự đấu khải hồn thánh, hơn nữa còn là học viện Sử Lai Khắc Hồn Thánh, tiền lỗi thật không có hoàn toàn chắc chắn. Lam Hiền Vũ thản nhiên nói, nếu không có hoàn toàn chắc chắn, ngươi liền không thể bại lộ, cuối cùng bảy đánh bảy tranh tài còn muốn hy vọng ngươi. Tiền lỗi nhãn tình sáng lên, ta xem như vũ khí bí mật. Lam Hiền Vũ nói, xem như thế đi. Tiếu Khải nhìn xem Lam Hiền Vũ nói, cái kia một đánh một cuối cùng một trận người nào lên. Lam Mộng Cầm cùng Bạch Tú Tú đều nhìn về Lam Hiền Vũ. Lam Hiền Vũ hai mắt híp lại, nói, lần tranh tài này, chúng ta vẫn tương đối có nắm bắt thủ thắng. Chúng ta mong muốn thu hoạch được kẻ thắng lợi cuối cùng, như vậy, bảy đánh bảy trận đấu kia liền nhất định phải thắng. Chúng ta không thể cược đằng trước bốn trận đều thắng, mà là muốn vững vàng thắng được toàn trận đấu. Cho nên, tiền lỗi cùng Mộng Cầm năng lực cũng phải giấu giếm dâng lên. Người nào cũng sẽ không nghĩ tới tiền lỗi mới là trong chúng ta mạnh nhất hệ cường công chiến hồn sư, càng sẽ không nghĩ tới Mộng Cầm có được trị liệu năng lực. Cho nên, ở phía trước ba trận đấu bên trong, chúng ta năm người khác ra tay, các ngươi hai cái bảo trì thần bí. Cuối cùng một trận một đánh một, Phong Tử, ngươi lên đi. Không cầu có công, nhưng cầu không yếu thế. Không muốn chịu trọng thương, không muốn tiêu hao quá lớn. Liều một phen chính là, có thể làm tới trình độ nào liền làm tới trình độ nào. Phát huy thực lực của chính ngươi liền tốt. Được, Lưu Phong dùng sức gật đầu, không nói thêm gì, nhưng quyết tâm của hắn Lam Hiền Vũ cho tới bây giờ đều chưa từng hoài nghi. Lam Hiền Vũ tiếp tục nói, hai đánh hai, ta cùng Tú Tú lên. Dựa theo chúng ta trước mắt bài binh bố trận, trước mặt bốn trận, ít nhất phải thắng hai trận. Sau đó, cuối cùng bảy đánh bảy phân thắng thua. Tiếu Khải khẽ vuốt cằm, đáy mắt cũng theo đó không tự chủ được toát ra vẻ vui mừng, đi qua không ngừng rèn luyện. Lam Hiền Vũ trưởng lớp này càng ngày càng thành thục. Luận tuổi tác cùng hồn lực, hắn khả năng đều là toàn lớp nhỏ nhất, yếu nhất, nhưng hắn lại mới là toàn bộ lớp thực nghiệm tinh chiến trụ cột vững vàng. Có thể nói, không có hắn, liền không có hiện tại toàn trường chú mục lớp thực nghiệm tinh chiến. Bọn hắn lúc trước tại Long Nguyên Tinh lấy được thành tích tốt, học viện cao tầng đã biết. Đối bọn hắn tương lai, học viện là vô cùng xem tốt. Tiếu Khải thật sự có chút mong mỏi những hài tử này có thể sáng tạo càng nhiều kỳ tích. Cân nhắc một vị ngoại viện chủ nhiệm lớp có hay không ưu tú trọng yếu nhất một trong những tiêu chuẩn. Liền là hắn học sinh có nhiều ít có thể thi vào nội viện. Mà đối với điểm này, Tiếu Khải tin tưởng, chính mình nhóm học sinh này cuối cùng nhất định sẽ mang cho mình đầy đủ kinh nghỉ. Tại bọn hắn bài binh bố trận đồng thời, năm lớp 6 bên kia cũng đồng dạng tại bài binh bố trận. Lần này, bọn hắn là vì vinh dự mà chiến, cũng là vì toàn lớp lòng tin mà chiến. Nay một trận chiến thắng, đối với bọn hắn tiếp xuống tốt nghiệp về sau muốn thi lấy nội viện đều có rất lớn ưu thế. Đã từng năm nhất, hiện tại năm thứ tư, học viện xưa nay chưa từng có lớp thực nghiệm tinh chiến. Tại năm nhất thời điểm liền đã từng song sát qua sự hiện hữu của bọn hắn. Không hề nghi ngờ, lớp thực nghiệm tinh chiến là học viện phi thường trọng thị. Bọn hắn mặc dù muốn lớn hai cái niên cấp, nhưng ở học viện lực ảnh hưởng lại là kém xa tích tắc những cái kia niên đệ, học muội nhóm. Liền bọn hắn đã từng lớp trưởng đều cam nguyện giáng cấp đi bên kia. Mấy năm qua này, bọn hắn sớm liền đã trở thành ngoại viện chê cười. Thậm chí rất nhiều người đều đang nói, bọn hắn là gần nhất vài chục năm nay ngoại viện kém nhất một cái niên cấp. Vô luận là lão sư vẫn là học viên, vẫn luôn chịu lấy áp lực như vậy, nội tâm thống khổ có thể nghĩ. Ai cũng không nguyện ý bị người nói thành là phế vật A. Càng không nguyện ý gánh vác lấy dạng này thanh danh đi thi nội viện. Nội viện lão sư sẽ thấy thế nào bọn hắn? Mang theo thành kiến, bọn hắn có thể có mấy người thi được nội viện. Ngoại trừ Tư Mã Tiên tương đối có nắm bắt bên ngoài, cho dù là Lý Tư Kỳ, Lý Tư Minh hai huynh đệ, đều không có niềm tin quá lớn có thể thành công. Cho nên, bọn hắn mới nghĩ đến biện pháp này, chỉ có rửa sạch đã từng sỉ nhục, bọn hắn mới có càng tiến một bước khả năng. Cho dù là tại năm lớp 6 đối năm thứ tư tình huống dưới, lớn hai cái niên cấp, thắng là hẳn là, thua sẽ càng mất mặt. Nhưng bọn hắn không có đường lui. Dù sao bọn hắn đã thua qua hai lần. Bọn hắn hướng học viện thỉnh cầu, cuối cùng thu được cơ hội lần này, bọn hắn nhất định phải thắng, mà lại phải thắng xinh đẹp, chứng minh chính mình là có thể. Toàn bộ năm lớp 6, lúc này cũng là trước nay chưa có đoàn kết. Mỗi người bọn họ đều đối chàng thắng lợi này ký thác lấy mãnh liệt kỳ vọng. Cùng mấy năm trước so sánh, Tư Mã Tiên đã hoàn toàn lớn lên, có lẽ là bởi vì tự thân võ hồn nguyên nhân, hắn nhìn qua muốn so với chính mình số tuổi thật sự lộ ra lớn hơn một chút. Vượt qua người cao 2m, bả vai cực kỳ rộng lớn, không có quá nhiều cơ bắp, nhưng như cũ cho người ta một loại cường tráng cảm giác, hốc mắt hãm sâu, toàn thân đều tràn ngập nguy hiểm khí thế. Làm năm lớp 6 hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân, trên người hắn tiếp nhận áp lực không thể nghi ngờ cũng là lớn nhất. Bài binh bố trận đã hoàn thành. Hắn lúc này ở nỗ lực bình phục dòng suy nghĩ của mình. Ở bên cạnh hắn, sớm đã chuẩn bị xong 6 người đều yên lặng cùng đợi sắp đến khiêu chiến. Trận này nội bộ luận bàn thi đấu tại Học viện Sử Lai Khắc lớn diễn võ trường tiến hành. nơi này cũng là thường ngày so tài địa phương, có vô cùng hoàn mỹ phòng hộ biện pháp, đủ để dung nạp cơ giáp ở trong đó tiến hành đối kháng. Không có mặt khác niên cấp học sinh xem lễ, được cho phép tiến vào bên trong, chỉ có 2 cái lớp học viên. Nhưng khi năm lớp 6 các học viên đi vào lớn diễn võ trường thời điểm lại phát hiện, cũng chưa từng xuất hiện năm thứ 4 học sinh bóng dáng. Một cái đều không có. Bọn hắn không xem so tài sao? Không đúng, bọn hắn hẳn là phải hoàn thành đấu thiên giả nhiệm vụ, không dám trễ nãi thời gian à. Dù sao, bọn hắn cũng là theo năm thứ 4 tới, thật sâu biết đấu thiên giả nhiệm vụ tại hoàn thành quá trình bên trong gian nan. Nhưng đã trải qua đấu thiên giả nhiệm vụ tẩy lễ về sau, chỉ cần có thể lưu lại, đều có thoát thai hoán cốt thuế biến. Hiện tại năm lớp 6, không còn là lúc trước 29 học viên, chỉ còn lại có 21 người. Bị đào thải 8 người, tất cả đều là bởi vì không có hoàn thành đấu thiên giả nhiệm vụ mà đưa đến. Nhìn trên đài, 14 người năm lớp 6 học viên đều có chút khẩn trương cùng đợi. Thông qua được đấu thiên giả nhiệm vụ bọn hắn, hiện tại cũng đã là học viện chuẩn tốt nghiệp, trong đó phần lớn đều đã có được nhị tự đấu khải, có theo học viện sử lai khắc ngoại viện tốt nghiệp tư cách. Còn có số ít mấy người vẫn còn tiếp tục nỗ lực, tranh thủ tại tốt nghiệp trước đó có thể hoàn thành chính mình nhị tự đấu khải. Nhất định phải thắng A. Bọn hắn đều theo bản năng siết chặt nắm đấm của mình, khẩn trương nhìn chăm chú lấy dũng tuếch sân bãi, lẳng lặng cùng đợi trận này bảo vệ vinh quang chiến đấu. Đối bọn hắn tới nói, nay một trận chiến thật sự là quá trọng yếu. Thắng. Bọn hắn đem đại biểu học viện đi cùng phân viện luận bàn. Nếu như có thể lại thắng. Như vậy, bọn hắn là có thể ngẩng đầu lên nghênh đón tốt nghiệp khảo thí. Cũng nghênh đón sắp đến nội viện sát hạch. Nếu như trận này thua, như vậy, bọn hắn chỉ sợ sẽ là gần nhất mấy chục năm đến nay tối vi khổ cực tốt nghiệp đi. Cho nên, trận này bọn hắn nhất định phải được. Mỗi người đều biết trận này luận bàn thua hậu quả, nhưng bọn hắn nhưng như cũ làm việc nghĩa không chùn bước toàn lớp nhất trí thông qua muốn tiến hành dạng này một trận luận bàn. Bọn hắn sắp tốt nghiệp, có thể thi đậu nội viện dù sao cũng là phượng mao lân giác, càng nhiều người đem muốn tốt nghiệp. Bọn họ đều là thanh xuân tuổi trẻ, đều có thuộc về mình máu nóng. Tại rời đi học viện trước đó, bọn hắn đều hy vọng một lần cuối cùng bùng cháy chính mình máu nóng, để cho mình thanh xuân thỏa thích huy sái, đi tranh thủ cái kia một phần thuộc tại vinh quang của bọn hắn. Khác khán đài một bên bên trên, còn có 20 mấy người, ngồi ở chủ vị, rõ ràng là học viện Sử Lai Khắc Hải Thần các phó các chủ Uông Thiên Vũ, vị này đại năng, đích thân đến, cùng hắn sóng vai mà ngồi. Đang là sinh mệnh học phái người cầm lái, học viện Sử Lai Khắc Hải Thần các thâm niên phó các chủ Thụ Lão. Thụ Lão thủy chung đều là một bộ dáng cười mị mị, hắn nhìn qua cũng vẫn luôn là như vậy già nua, cùng trước kia tựa hồ cũng không có quá lớn khác nhau. Nhưng nếu như là đặc biệt người quen biết hắn liền sẽ phát hiện, hắn ánh mắt so trước kia yếu lực hơi mờ đi mấy phần. Tại bọn hắn hai vị sau lưng, đều là học viện Sử Lai Khắc ngoại viện các lão sư, cũng có nội viện một chút lão sư. Trịnh Long Giang cũng tại, hắn lúc này liền ngồi ở trong góc. Hắn khi biết trận này luận bàn về sau, cố ý hướng nội viện xin tới xem một chút. Hắn đối Lam Hiên Vũ Thủy Trung đều hết sức có hứng thú, này một ít niên đệ, học muội lúc trước có thể là tại năm nhất thời điểm liền làm hắn ăn quả đắng qua. Đây là hắn khi tiến vào học viện Sử Lai Khắc về sau chưa bao giờ từng gặp phải tình huống. Mấy năm trôi qua, hắn cũng muốn nhìn một chút, này chút niên đệ, học muội nhóm đến tột cùng đã phát triển đến như thế nào trình độ. Một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, chậm rãi rơi tại diễn võ trường ở giữa, bất ngờ chính là học viện Sử Lai Khắc ngoại viện viện trưởng Anh Lạc Hồng. Không sai, lần này luận bàn thi đấu, sẽ có vị viện trưởng này tự mình làm trọng tài chủ trì. Vì bảo đảm hai bên dự thi học viên an toàn, đây mới thực là luận bàn, cũng không phải thông qua khoang thuyền mô phỏng đấu la thế giới tiến hành. Hai bên ra trận, Anh Lạc Hồng thanh âm bình tĩnh truyền khắp toàn trường. Diễn võ trường hai bên đồng thời đi vào trong sân, đều có 7 người. Năm thứ 4 bên này, Lam Hiên Vũ đi ở trước nhất, cùng sau lưng hắn chính là Đường Vũ Cách, Bạch Tú Tú, Lam Mộng Cầm, Tiền Lỗi, Lưu Phong cùng Nguyên Ân Huy Huy. Năm lớp 6 bên này, đi ở trước nhất rõ ràng là Tư Mã Tiên. Tư Mã Tiên sau lưng là Huyền Vũ Thuẫn Hồn Sư Lý Tư Minh, Lý Tư Kỳ hai huynh đệ. Mà lại phía sau 4 người, Lam Hiên Vũ lại phát hiện, hắn không biết cái nào. Đã từng cùng bọn hắn giao thủ qua hai vị kia học viên cũng không ở tại bên trong. Năm lớp 6 thay người rồi. Lam Hiên Vũ hai mắt híp lại, hắn chẳng qua là đại khái điều tra đến năm lớp 6 hiện tại có 4 vị thất hoàn hồn thánh, không có hồn đấu là. Lại không nghĩ rằng 3 năm trước đây cùng bọn hắn giao chiến trong mấy người, lại thiếu đi hai vị. Đổi mới rồi thành viên. Không hề nghi ngờ, năm lớp 6 dạng này biến trận nhất định có ý nghĩa của bọn họ chỗ. Hai bên 14 người đi đến trong sân, riêng phần mình hiện lên xếp thành một hàng. Anh Lạc Hồng trầm giọng nói, hai bên đội trưởng đệ trình ra sân danh sách. Để cho công bằng, ra sân nhân viên là muốn sớm an bài tốt, sau đó trực tiếp giao cho anh Lạc Hồng, về sau liền không cho phép biến trận. Cho nên, như thế nào bài binh bố trận, đối với bọn hắn tới nói cũng đều là rất trọng yếu một khâu. Lam Hiền Vũ cùng Tư Mã Tiên đi ra, phân biệt đi vào anh Lạc Hồng trước mặt, đem bài trận biểu đẩy tới. Khoảng cách gần đối mặt từ trên người Tư Mã Tiên, Lam Hiền Vũ rõ ràng cảm nhận được mạnh mẽ lực áp bách. Nhưng hắn lại không sợ chút nào, tầm mắt bình tĩnh cùng Tư Mã Tiên đối mặt. Bốn mắt nhìn nhau, Tư Mã Tiên chỉ cảm thấy trước mặt Lam Hiền Vũ đúng là có mấy phần hư vô mờ mịt cảm giác, không có chút nào nhận khí thế của hắn ảnh hưởng. Hảo tiểu tử! Tư Mã Tiên hai mắt híp lại, hắn còn rõ ràng nhớ kỹ, lúc trước Lam Hiền Vũ là như thế nào dùng thiên thánh nhật uyên kích ngăn cơn sóng dữ. Tiếp nhận bài trận biểu, anh Lạc Hồng ra hiệu bọn hắn trở về bổn phương. Trận đầu, năm thứ tư xuất chiến, Đường Vũ Cách. Năm lớp 6 xuất chiến Chu Bằng Triển. Đường Vũ Cách chậm rãi đi ra, 6 người khác thì lui về phía sau. Đối diện năm lớp 6 bên này, Tư Mã Tiên khóe miệng hơi hơi phác họa lên một đường vòng cung, mấy người khác trên mặt cũng không hẹn mà cùng buông lỏng mấy phần. Đoán chúng. Đúng vậy, trận đầu này, Tư Mã Tiên liền đoán được năm thứ tư lại phái ra mạnh nhất Đường Vũ Cách. Cho nên bọn hắn mới có lựa chọn của mình. Đoán đúng đối phương bài binh bố trận, đối với bọn hắn tới nói, không thể nghi ngờ là cực kỳ có lợi. Kế tiếp phương hướng, bọn hắn cũng mong mỏi hướng phía phe mình bố trí phát triển. Chu Bằng Triển liền là một vị Lam Hiền Vũ cũng chưa quen thuộc năm lớp 6 học viên. Tại đã từng cùng năm lớp 6 trong trận đấu, cũng chưa từng nghe nói qua vị này. Lam Hiền Vũ không biết, Đường Vũ Cách lại là nhận biết, dù sao, nàng đã từng là hiện tại năm lớp 6 lớp trưởng A. Cho nên, khi nàng nghe được Chu Bằng Triển cái tên này thời điểm, đúng là nhíu nhíu mày. Lam Hiền Vũ cũng thấy Đường Vũ Cách biểu lộ, trong lòng không khỏi hơi hơi giật mình. Chẳng lẽ nói, này Chu Bằng Triển có cái gì chỗ đặc thù hay sao? Hai bên ra trận, những người khác thối lui. Sân thi đấu bên trong cũng chỉ còn lại có thân là trọng tài anh Lạc Hồng cùng với Đường Vũ Cách cùng Chu Bằng Triển. Nhìn xem trước mặt Đường Vũ Cách, Chu Bằng Triển vẻ mặt thoáng có chút phức tạp, theo bản năng kêu lên, lớp trưởng. Đường Vũ Cách thản nhiên nói, ta sớm cũng không phải là năm lớp 6 trưởng lớp, ngươi không cần gọi ta như vậy. Chu Bằng Triển lắc đầu, nói, không, tại trong lòng ta, ngươi vẫn luôn là trưởng lớp của chúng ta. Lúc trước, là lão sư để cho chúng ta cố ý cô lập ngươi, hy vọng có thể mang cho ngươi một chút kích thích. Chúng ta thật không phải là muốn. Tốt, Đường Vũ Cách khoát tay áo, cắt ngang hắn nói tiếp, đi qua đều đã qua. Ta cũng đã có lựa chọn của mình. Ta hiện tại là năm thứ tư học viên. Cùng năm lớp 6 đã không có quan hệ. Cố lên nha. Chu Bằng Triển nhìn xem Đường Vũ Cách càng ngày càng thanh tú khuôn mặt, đáy mắt lóe lên một phần vẻ phức tạp, dùng sức gật đầu. Lớp trưởng, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Chuẩn bị tranh tài. Anh Lạc Hồng trầm giọng quát. Đường Vũ Cách cùng Chu Bằng Triển phân biệt lui về phía sau, kéo ra đến tranh tài khoảng cách. Học viện Sử Lai Khắc Ngoại Viện, năm lớp 6 cùng năm thứ tư đấu đối kháng, trận đầu 1-1, sắp bắt đầu. Làm anh Lạc Hồng thấy hai bên đều đẩy sau đến đầy đủ khoảng cách về sau, vung mạnh lên tay, quát bắt đầu. Tuyên bố tranh tài sau khi bắt đầu, nàng hơi lắc người, đã thối lui đến nơi xa. Năm lớp 6, tất thắng, tất thắng, tất thắng. Nhìn trên đài, năm lớp 6 số lượng không nhiều các học viên cùng kêu lên hò hét. Bọn hắn thông qua hồn lực phóng thích ra thanh âm truyền khắp toàn trường. Chu Bằng Triển vành mắt hơi có chút ửng hồng, dưới chân, từng vòng hồn hoàn tùy theo bay lên, ba tím, ba đen, 6 cái hồn hoàn, lục hoàn hồn đế. Tại trận đầu này 1-1 so đấu bên trong, năm lớp 6 vậy mà không có phái ra thất hoàn hồn thánh dự thi, mà là phái ra một tên lục hoàn hồn đế. Nương theo lấy hồn hoàn phóng thích, Chu Bằng Triển hai con ngươi tùy theo biến thành màu vàng sáng. Một tầng mang theo gai nhọn lân phiến chậm rãi theo dưới da chui ra, khiến cho cả người hắn nhìn qua đều như là con nhím. Thấy cảnh này, năm thứ tư bên này đội hình bên trong Lưu Phong lập tức khẽ giật mình. Đây là Kinh Cức Long, không phải tộc ta. Ở đáy lòng hắn, lập tức liền vang lên đến từ Kinh Cức Long thanh âm, giống như là có chỗ biến dị, có ta tộc nhất định huyết mạch, nhưng không thuần túy. Giống như là có chút phương diện biến mất, nhưng có chút phương diện được cường hóa. Chu Bằng Triển, võ hồn, Kinh Ma Long. Biến dị võ hồn. Tại hắn phóng xuất ra võ hồn đồng thời. Bên này Đường Vũ Cách. Võ hồn cũng đồng dạng phóng thích mà ra. Ngũ thải vầng sáng lượn lờ. Một tầng lân phiến bao trùm toàn thân. Dưới chân. Từng vòng hồn hoàn tùy theo bay lên. Làm đối diện quan chiến Tư Mã Tiên đám người thấy theo Đường Vũ Cách dưới chân bay lên thứ 7 cái hồn hoàn lúc. Vẻ mặt đều là nhất biến. Trở nên có chút khó coi. Thất hoàn hồn thánh. Nàng vậy mà đột phá. Căn cứ bọn hắn trước đó lấy được tin tức. Đường Vũ Cách tu vi một mực dừng lại tại lục hoàn đỉnh phong, không biết ra tại nguyên nhân gì, thủy chung không có thể đột phá đến thất hoàn cảnh giới. lại không nghĩ rằng, tại đây chàng luận bàn trước đó, nàng đúng là đã hoàn thành đột phá. Đối với Đường Vũ Cách, bọn hắn đều hiểu rất rõ, thật sâu biết nàng cái kia ngũ hành kỳ lân cường hãn thực lực. Đột phá đến thất hoàn, liền mang ý nghĩa có thể thi triển võ hồn chân thân trạng thái dưới ngũ hành kỳ lân lại sẽ mạnh mẽ tới trình độ nào đâu. Vốn cho là lục hoàn đối lục hoàn, Chu Bằng Triển trong kế hoạch muốn làm được sự tình còn có thể làm được sao? Có chút hưng phấn bọn hắn, lập tức trở nên khẩn trương lên. Hai người cơ hồ là đồng thời phát động, phóng tới đối phương. Chu Bằng Triển tại thân thể vọt tới trước quá trình bên trong, toàn thân gai nhọn hơi co rút lại mấy phần, mặt ngoài thân thể dần hiện ra nhàn nhạt màu bạc vầng sáng. Thế nhưng, cùng Lưu Phong cái kia kinh cực long hồn linh mang cho hắn không gian chi lực khác biệt, hào quang màu bạc này phải sâu chìm rất nhiều, lại thiếu đi linh động. Đường Vũ Cách tay phải vung lên, lập tức, hư không bên trong, từng đạo gai nhọn ngưng tụ mà thành, thẳng đến Chu Bằng Triển điện bắn đi. Đó là kim loại gai nhọn, kim nguyên tố trưởng khống. Chu Bằng Triển trên thân hào quang lóe lên, đệ nhất hồn hoàn. Thứ ba hồn hoàn liên tục lấp lánh. Đệ nhất hồn hoàn sáng lên thời điểm, thân thể của hắn lập tức bành trướng mấy phần. Dưới chân, một vòng ánh sáng màu bạc nở rộ mà ra. Cái kia vầng sáng màu bạc trên ổ án cũng đều che kín gai nhọn. Nhìn qua có chút dữ tợn. Mà thứ ba hồn hoàn xuất hiện, thì là nhường trên người hắn màu bạc trở nên càng thêm nồng nặc. Mỗi một cây gai nhọn phía trên phảng phất đều có ngân mang không ngừng phụt ra hút vào. Không có né tránh, đối mặt những cái kia chạm mặt tới gai nhọn hắn không có né tránh, chẳng qua là cúi đầu xuống, dùng chính mình thân thể trọi cứng. Phốc phốc phốc, một chuỗi bắn trúng tiếng vang lên, không như trong tưởng tượng kim loại tiếng va chạm. Không có mặc bên trên ấu khải tình huống dưới, làm cái kia kim loại gai nhọn rơi vào Chu Bằng Triển trên người thời điểm, quỷ dị như đúc xuất hiện. Tại Đường Vũ Cách trước mặt, đột nhiên xuất hiện từng sợi giống nhau như đúc gai nhọn. Chẳng qua là cùng nàng thả ra gai nhọn so sánh, rõ ràng muốn hư ảo mấy phần, cũng hướng phía trên người của nàng đâm vào, mà lại cơ hồ là trong nháy mắt xuất hiện. Đường Vũ Cách phản ứng rất nhanh, toàn thân trong nháy mắt sáng lên một tầng màu vàng kim vầng sáng. Gai nhọn vào cơ thể, biến mất không còn tăm tích. Ngũ hành độn pháp, kim độn. Mà một bên khác, bị gai nhọn bắn trúng Chu Bằng Triển hướng về sau ngã xuống mấy bước. Nhìn qua cũng không có nhận tổn thương gì. Bắn ngược tổn thương. Làm Hiền Vũ lông mày cau lại. Học viện Sử Lai Khắc thật không hổ là quái vật căn cứ. Lại có như thế một vị võ hồn kỳ lạ như vậy tồn tại. Không hề nghi ngờ, Chu Bằng Triển nương tựa theo tự thân hồn kỹ, bắn ngược Đường Vũ Cách kim loại gai nhọn. Đây là khắc chế sao? Lưu Phong bật thốt lên, không gian trưởng khống tiêu thất, kinh cực lĩnh vực tăng cường. Hắn đây là biến dị kinh cực long xuất hiện bắn ngược năng lực. Loại năng lực này gặp mạnh thì mạnh. Nhìn dáng vẻ của hắn, bắn ngược tổn thương có thể cao tới 6 thành trở lên. Ngay tại hắn thời gian nói chuyện, một tầng áo giáp đã từ trên người Chu Bằng Triển phóng xuất ra. Một đôi to lớn kim loại cánh chim ở sau lưng kéo ra. Bộ giáp màu bạc bao trùm toàn thân. Bất ngờ chính là nhị tự đấu khải. Nhị tự đấu khải vừa ra, cả người hắn khí thế đột nhiên nhất biến, tại khí tức bên trên, thậm chí có chút không kém hơn Đường Vũ Cách cảm giác. Từng sợi gai nhọn tùy theo đấu khải bên trong chui ra, trải rộng toàn thân. Chu Bằng Triển không có tiếp tục tiến công. Ngược lại là nhịp động hai cánh, bay lên trời. Trên thân thứ nhất, thứ ba hồn hoàn từ đầu tới cuối duy trì lấy lóe sáng. Hắn không công kích, mà là chờ lấy Đường Vũ Cách công kích hắn. Tựa hồ chính là muốn mượn nhờ bắn ngược tới công kích Đường Vũ Cách. Làm Hiền Vũ hai mắt híp lại. Hắn bây giờ nghĩ biết đến là, Đường Vũ Cách đại ngũ hành thần quang, vị này có thể bắn ngược sao? Đối diện chiến thuật, hắn liếc thấy hiểu rõ. Hết sức rõ ràng, Chu Bằng Triển là chuyên môn vì Đường Vũ Cách chuẩn bị, liền là lợi dụng hắn có thể bắn ngược tổn thương năng lực. Hắn này bắn ngược tổn thương, không chỉ là có thể đem đối phương công kích hồn kỹ bắn ngược trở về. Đồng thời tại bắn ngược quá trình bên trong, tác dụng trên người mình lực công kích cũng sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống. Cứ như vậy, lại thêm nhị tự đấu khải mạnh mẽ lực phòng ngự. Hắn tựa hồ liền đã đứng ở thế bất bại. Trận này, đối mặt Đường Vũ Cách, năm lớp 6 căn bản là không có dự định phải thắng. Bọn hắn chỉ là muốn kéo một cái ngang tay, đồng thời tiêu hao Đường Vũ Cách hồn lực, để cho nàng tại chiến đấu phía sau bên trong thực lực yếu bớt. Quả nhiên là giỏi tính toán a. Đường Vũ Cách không có tiếp ngay cả phát ra lần công kích thứ hai. Chẳng qua là tầm mắt bình tĩnh nhìn bay lên không Chu Bằng Triển. Từng có lúc, Chu Bằng Triển tại vẫn là năm thứ ba thời điểm, Đường Vũ Cách cơ hồ không chút chú ý tới hắn. Chu Bằng Triển chính là nương tựa theo hắn võ hồn kỳ dị đặc tính mà thi đậu học viện Sử Lai Khắc. Lúc kia, hắn tại trong lớp có cái ngoại hiệu, gọi là có gai bóng ra, tên gọi tắt cầu gai. Không có chuyện liền ưa thích tìm người luận bàn, ưa thích để cho người ta đánh hắn, sau đó luyện tập bắn ngược tổn thương kỹ xảo. mà mọi người cũng đều nguyện ý cùng hắn cùng một chỗ luyện tập, bởi vì làm tiếp nhận bắn ngược tổn thương thời điểm, cũng đặc biệt rèn luyện tự thân phản ứng năng lực. Đã từng cái này bao cắt thịt, bây giờ lại đã phát triển đến có thể đại biểu lớp xuất chiến trình độ. Cái kia bắn ngược năng lực, không thể nghi ngờ cũng cực đại trình độ tăng cường. Thậm chí nhị tự đấu khải chỉ sợ đều phụ thêm có tương tự năng lực. Cho nên hắn mới có thể xuất chiến chính mình. Đối với năm lớp 6, Đường Vũ Cách thật một điểm tình cảm cũng không có sao. Cái kia lại làm sao có thể chứ? Dù sao từng tại cùng một chỗ học tập tu luyện thời gian hơn 2 năm, càng là gánh chịu lấy lớp trưởng trách nhiệm. Cứ việc khi đó nàng thường thường bởi vì tâm tình nguyên nhân cũng không tính quá thân thiện, nhưng nàng cũng một mực tại vì lớp mà nỗ lực. Đối với mỗi một tên đồng học nàng đều là quen thuộc, mà sở dĩ rời đi. Trọng yếu nhất không phải là bởi vì lão sư đối nàng khích lệ, mà là bởi vì, tại ngay lúc đó năm nhất, nàng tìm được cảm giác ấm áp. Có lẽ, cũng là bởi vì có người kia tại năm nhất nguyên nhân. Tại đông đảo tổng hợp nhân tố tác dụng dưới, nàng lựa chọn rời đi. Nhìn xem trưởng thành Chu Bằng Triển, trong nội tâm nàng nhưng thật ra là có chút vui mừng cảm giác, vô luận Chu Bằng Triển về sau có hay không có thể thi được nội viện. Nhưng ít ra, hắn trưởng thành, hắn đã là nhị tự đấu khải sư, đã có khả năng thuận lợi từ trong viện tốt nghiệp. Chu Bằng Triển cũng trên không trung nhìn xem Đường Vũ Cách, trên thân lập lòe 7 cái hồn hoàn nàng nhìn qua càng đẹp. Tại hắn ở sâu trong nội tâm, nhưng thật ra là loại đều có vị này lớp trưởng ảnh tử, không chỉ là hắn, kỳ thật tại trong lớp rất nhiều nam sinh đều có cảm giác giống nhau. Hắn hoàn toàn hiểu rõ. Tại năm thứ tư lúc kết thúc, mấy vị kia không thể hoàn thành đấu thiên giả nhiệm vụ mà nhất định phải bị đào thải trong đám bạn học. Liền đã từng có người trước lúc rời đi khóc nói. Nếu như lớp trưởng còn tại tốt biết bao nhiêu. Chu Bằng Triển thật sâu biết, trong lớp ưa thích Đường Vũ Cách tuyệt không là tự mình một người. Mà giờ này khắc này, đối mặt Đường Vũ Cách, tâm tình của hắn là cực kỳ phức tạp, có hưng phấn, có thấp thỏm cũng có khẩn trương. Hắn nhất hy vọng có thể tại Đường Vũ Cách trước mặt chứng minh chính mình. Có lẽ, chỉ có như vậy, mình tại tương lai mới có như vậy một tia cơ hội. Hắn liều mạng như vậy tu luyện, tăng lên. Chính là vì có thể có như vậy một chút cơ hội thi đậu nội viện, mà nghe nói thi vào nội viện về sau, liền có thể tham gia nội viện cái kia nổi tiếng thiên hạ ra mắt chuyển động. Mà ở trong mắt hắn, lớp trưởng là nhất định có thể thi vào nội viện. Thật như thế, vậy mình liền có như vậy một cơ hội hướng nàng thổ lộ. Dù cho thất bại cũng không quan trọng, ít nhất chính mình cố gắng. Mà đây cũng là ủng hộ Chu Bằng Triển động lực để tiến tới. Hắn có thể đứng ở chỗ này, là chính mình phấn đấu ra tới. Thiên phú của hắn mặc dù kỳ lạ, nhưng ở trong lớp vẫn luôn không tính mạnh. Mãi đến hắn đột phá lục hoàn về sau, tại rất nhiều đồng học vẫn còn ngũ hoàn cảnh giới thời điểm, hắn đã ngang tàng đột phá lục hoàn. Nương tựa theo tự thân năng lực đặc thù. Tại thi hành đấu thiên giả nhiệm vụ quá trình bên trong, hắn hoàn thành 2 cái độ khó rất cao nhiệm vụ, thu được khá nhiều ban thưởng. Giờ này khắc này, đối mặt chính mình trong suy nghĩ nữ thần, tâm tình của hắn trước nay chưa có phấn khởi. Thậm chí liền Đường Vũ Cách công kích ở trên người hắn đau đớn, đều có loại đặc thù sảng khoái cảm giác. Tầm mắt sáng rực nhìn chăm chú lấy phía dưới, hắn đột nhiên thấy, Đường Vũ Cách tựa hồ là nhẹ nhàng lắc đầu. Sau một khắc, nàng động, mũi chân trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, Đường Vũ Cách đã là lên như diều gặp gió, thẳng đến trên không Chu Bằng Triển tới. Thất hoàn hồn thánh, đã có khả năng bằng vào hồn lực bay lượn. Cho dù là không có nhị tự đấu khải cánh, cũng không ảnh hưởng nàng trên không trung hành động. Đây cũng là vì cái gì Tư Mã Tiên bọn hắn lúc trước biến sắc nguyên nhân. Nếu như Đường Vũ Cách không thể bay, kế hoạch của bọn hắn thành công khả năng không thể nghi ngờ sẽ càng mạnh. Chu Bằng Triển hai tay trước người đan sen khép lại, trên thân ánh bạc như ẩn như hiện, cánh sau lưng kéo ra, đột nhiên nhịp động, lui về phía sau. Thế nhưng, liền sau đó một khắc, hắn thấy được một vệt lưu quang. Thân trên không trung, ngũ thải vầng sáng lấp lánh. Đường Vũ Cách tốc độ đột nhiên tăng tốc, ngũ sắc quang mang tại sau lưng phun ra, cơ hồ là trong nháy mắt liền thúc đẩy nàng đến chính mình phụ cận. Đại ngũ hành thần quang. Chu Bằng Triển trong lòng hơi có chút hốt hoảng, hắn còn rõ ràng nhớ kỹ, Đường Vũ Cách đại ngũ hành thần quang cường hãn đến mức nào. Nhưng thông qua đấu thiên giả nhiệm vụ, hắn hiện tại kinh nghiệm thực chiến cũng đồng dạng là vô cùng phong phú. Trên người đệ nhị hồn hoàn lấp lánh, trên thân đột nhiên hướng về phía trước hạ cong, lộ ra cái ót cùng lưng. Trong chốc lát, toàn thân nguyên bản dao ngắn bỗng nhiên bắn ra. Có tới dài 1 mét, trải rộng toàn thân. Thật như là mọc đầy bụi gai. Chói mắt tối hào quang màu bạc bùng nổ. Toát ra một tầng lồng ánh sáng. Tại nhị tự đấu khải tăng phúc dưới, không gian chung quanh đều bắt đầu vặn vẹo. Đường Vũ Cách đấm ra một quyền, rơi vào cái kia lồng ánh sáng màu bạc phía trên. Oanh một tiếng, Chu Bằng Triển thân thể tựa như đạn pháo bị nàng từ không trung đánh hướng về sau bay ngược mà ra. Nhưng này mạnh mẽ lực bắn ngược cũng đem Đường Vũ Cách cánh tay chấn lên. Khoảng cách lại kéo ra. Nhưng ở cái kia lồng ánh sáng màu bạc bên trên, lại có một tầng ngũ thải vầng sáng như ẩn như hiện. Thân hình giãn ra, Chu Bằng Triển chỉ cảm giác mình thân thể không khí chung quanh có chút sền sệt, nhưng khoảng cách lại bị kéo ra. Cho dù là đại ngũ hành thần quang, cũng không thể đột nhập phòng ngự của hắn. Nhị tự đấu khải tăng phúc há là bình thường. Thế nhưng, ngay lúc này, hắn lại thấy xa xa đường vũ cách trên thân ngũ thải quang mang bỗng nhiên trở nên càng thêm mãnh liệt hơn. Một loại cảm giác kỳ dị vừa mới xuất hiện. Hắn liền cảm thấy hoa mắt. Đường vũ cách lại một lần đến trước mặt hắn. Lần này thậm chí đều không có đại ngũ hành thần quang phun ra quá trình. Hắn chỉ thấy đường vũ cách bàn tay ở trước mắt phóng to. Tại lòng bàn tay của nàng bên trong, ngũ thải quang mang quay quanh, hóa thành vòng xoáy, hướng mình ấn tới. Làm sao có thể nhanh như vậy? Chẳng lẽ nàng biết di chuyển tức thời hay sao?